LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, không cần đánh gãy. A. Chấm ngoặc kép. Tô Minh thấy Phùng Nghiệp Chính chủ động gọi mình rồi. Trong lúc nhất thời ngẩng đầu nhìn một chút ngày lại nhìn mà. Sau đó nhỏ giọng nói rằng: "Đúng rồi, ngày hôm nay đồng học mời khách qua đây ăn một bữa cơm." Vẻn vẹn một câu đơn giản đối thoại mà thôi, kết quả lại đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Tô Minh dĩ nhiên cùng lão bản của nơi này cũng nhận thức. Vừa rồi ở Thủy Thượng làng du lịch bên kia, Tô Minh cùng nơi đó quản lý nhận thức. Mọi người cũng đã đầy đủ kinh ngạc. Bất quá sau đó vừa nghĩ, có thể là Tô Minh đúng dịp ở nơi này có một người quen cũng không coi vào đâu. Nhưng mà đi tới rồi nông gia tiểu viện nhà hàng sau đó, mới phát hiện Tô Minh dĩ nhiên cùng lão bản của nơi này cũng nhận thức. Cái này mọi người liền không còn cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Thậm chí không ít người không nhịn được nghĩ hỏi. Trước đây âm thầm Tô Minh làm sao như vậy nghiêu bức. Nếu Tô Tiên Sinh muốn ăn cơm, vậy khẳng định được an bài vị trí. Mời chờ một chút, chúng ta lập tức phải đi an bài. Phùng Nghiệp Chính cố ý dùng giọng vô cùng cung kính nói rằng. Khe nằm, người đặc biệt hạ có ý tứ. Tống Chiết nghe lời này một cái lập tức liền cấp nhãn. Hắn vừa rồi ở chỗ này nói hồi lâu đều vẫn nói không có vị trí. Kết quả Tô Minh chỉ có nói một câu nói, liền lập tức muốn đi an bài vị trí. Tống Chiết cảm giác mình bị kỳ thị rồi. Hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng cái loại này kỳ thị. Vì vậy nhịn không được bạo nổ thô tục nói rằng, tại loại này hạng sang nhà hàng ăn rất ít có thể xuất hiện bạo nổ thô tục nhân. Cho nên Phùng Nghiệp Chính nhịn không được nhíu mày một cái. Mở miệng nói, tiên sinh, xin ngươi chú ý chính mình lối nói chuyện. Thảo nê mã, Tống Chiết rõ ràng muốn đem không có tố chất tận cùng tiến hành. Tiếp tục lớn tiếng nói, ta muốn tới dùng cơm các ngươi vào chỗ đưa. Kết quả hắn vừa nói liền có vị trí rồi. Các ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Tống Chiết thô tục làm cho Phùng Nghiệp Chính trong lòng đã có chút tức giận. Phùng Nghiệp Chính phi thường không khách khí nói rằng, ngươi cùng Tô Tiên Sinh có thể so sánh. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Phùng Nghiệp Chính nói như cái tát vang dội thông thường, trực tiếp quất vào Tống Chiết trên mặt của. Tống Chiết căn bản là không có nghĩ đến. Hắn rốt cuộc lại bị người cho trước mặt mọi người khách sáo. Trước nói hắn không có tư cách, hiện tại còn nói hắn không biết tự lượng sức mình. Tống Chiết có loại muốn hộc máu cảm giác. Lão bản, chúng ta trong phòng ăn là thật không có nhiều như vậy vị trí. Phục vụ viên ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở Phùng Nghiệp Chính. Phùng Nghiệp Chính mở miệng hỏi, còn dư lại bao nhiêu vị trí? Phục vụ viên lập tức chạy vào trong phòng ăn. 2 phút không tới thời gian liền đi ra. Mở miệng đối với Phùng Nghiệp Chính nói rằng, lão bản, còn lại 28 cái vị trí. 28 cái vị trí cũng không ít rồi. Thế nhưng Tô Minh bọn họ làm việc cộng thêm Hạ Thanh Thiền, ước chừng 50 nhiều người. Rõ ràng vị trí là không đủ. Phùng Nghiệp Chính hơi chút suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, kế tiếp nếu như tiếp tục tới khách nhân nói, cũng đừng tiếp đãi. Nói nhà hàng ngày hôm nay tạm dừng kinh doanh, còn dư lại 28 cái vị trí đừng động. Nếu như là có hẹn trước khách nhân, sớm gọi điện thoại cho bọn họ. Đã nói đêm nay tạm dừng kinh doanh, nhớ kỹ thái độ muốn khá hơn một chút, đồng thời bằng lòng lần sau qua đây sẽ dành cho bồi thường nhất định. Phùng Nghiệp Chính nói tiếp, trong phòng ăn những khách nhân này cũng nhanh ăn xong rồi, hẳn là liền không sai biệt lắm. Mọi người nghe xong Phùng Nghiệp Chính lời này, nhất thời lần nữa chấn kinh rồi. Dĩ nhiên dự định trực tiếp phong tràng tử. Rất rõ ràng đây không phải là vì bọn họ, mà là xem ở Tô Minh mặt mũi của. Nhất thời không ít người xem Tô Minh ánh mắt đều không giống nhau. Tô Minh nghiêu bức tựa hồ vượt xa khỏi rồi bọn họ tưởng tượng. Suy nghĩ lại một chút trước Tống Chiết ở chỗ này cùng người ta khóc lóc van nài nói hồi lâu đều vô dụng, kết quả Tô Minh không nói gì nhân ra liền chủ động phong bãi. Nhịn không được khiến người ta cảm thán một câu. chênh lệch thật sự rất tốt lớn nha. Phùng Nghiệp Chính đã làm xong rồi cực hạn. Cho nên Tô Minh bọn họ phải đợi đến trong phòng ăn khách nhân ăn xong rồi sau đó mới có thể. Bất quá phục vụ viên rõ ràng nhìn thấu Tô Minh thân phận không đơn giản. Cái này cũng không cần Phùng Nghiệp Chính phân phó. Trực tiếp mang ra băng ghế nhỏ các loại. Làm cho mọi người trước ngồi. Cũng không có các loại thời gian quá lâu. Khoảng chừng nửa giờ nhiều một chút. Bởi vì không hề tiếp đãi khách nhân duyên cớ. Cho nên nông gia tiểu viện trong phòng ăn khách nhân càng ngày càng ít. Cuối cùng rốt cục trống ra mười mấy cái chỗ ngồi đi ra. Sau đó phục vụ viên bắt đầu lục tục mang theo mọi người tiến nhập nông gia tiểu viện trong phòng ăn. Ban đầu ở thiết kế thời điểm, Tô Minh cùng Phùng Nghiệp Chính liền đã xác định một cái mạch suy nghĩ. Nông gia tiểu viện bề ngoài thoạt nhìn có thể tương đối là ít nổi danh. Có thể bên trong lắp đặt thiết bị tuyệt đối là trang nhã cùng sang trọng kết hợp hoàn mỹ. Hầu như ngoại trừ Tô Minh ở ngoài những bạn học khác đều chưa từng tới nơi như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều người đều trong chăn xa hoa cho sợ ngây người. Xa hoa nhà hàng quả nhiên bất phàm. Chỉ có cái này nhân loại một người tương đối phiền muộn. Đó chính là Tống Chiết rồi. Lúc đầu rõ ràng là hắn muốn trang bức. Kết quả danh tiếng lần nữa bị Tô Minh đoạt mất. Tống Chiết trong lòng được kêu là một cái khó chịu. Đợi mọi người mỗi người làm xong sau đó. Phục vụ viên liền đi lên món ăn đơn gì gì đó đều đưa tới. Lúc này trong phòng ăn hầu như không có người khác. Tương đương với toàn bộ nhà hàng đang vì Tô Minh bọn họ một cái lớp học phục vụ. Mọi người muốn ăn cái gì đều cứ việc gọi. Đừng khách khí với ta. Lấy được thái đơn liễu chi sau Tống Chiết đứng lên nộ trà một lớp tồn tại cảm giác. Vì mình tìm về một chút mặt mũi. Lúc này mọi người mới nhớ. Ngày hôm nay bữa cơm này vẫn là Tống Chiết mời khách. Phùng Nghiệp Chính lúc này cũng đã đi tới. Mở miệng nói. Mọi người yên tâm ăn. Xem ở Tô Tiên Sinh mặt mũi. Ngày hôm nay sẽ cho mọi người giảm 50%. Oa tác, dĩ nhiên giảm 50%. Cũng quá sung sướng a. Thật không nghĩ tới như vậy nhà hàng cũng có thể giảm 50%. Vậy chúng ta ngày hôm nay có thể ăn nhiều một chút rồi. Nhân gia không phải nói nha. Đây là xem ở Tô Minh mặt mũi của. Tô Minh thật nghiêu bức nha. Nhất thời không ít người kêu lên. Phải biết rằng vậy nhà hàng làm sao có thể sẽ cho người giảm 50%. Nhất là loại này hạng sang nhà hàng. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Phùng Nghiệp Chính nói những lời này coi như là hảo ý. Biết những người này đều là học sinh không biết bao nhiêu tiền. Cho nên đêm nay không có ý định kiếm tiền. Còn có thể cho Tô Minh kiếm chút mặt mũi. Kết quả một câu nói lại đâm tổ ong vò vẽ. Tống Chiết sau khi nghe trong lòng cái kia tức nha. Tâm nói lại đặc biệt là Tô Minh. Chính mình mời khách cũng có thể đem Tô Minh cho kéo ra. Giảm 50% quả thật có thể cho Tống Chiết tiết kiệm không ít tiền. Thế nhưng Tống Chiết vừa nghe là cho Tô Minh nương. Nhất thời liền không vui. Hắn Tống Chiết ăn còn cần xem Tô Minh mặt mũi của. Người có ý tứ. Tống Chiết lập tức vô cùng khó chịu nói rằng. Người cảm thấy ta là cái loại này người thiếu tiền sao? Thấy Phùng Nghiệp Chính không nói lời nào. Tống Chiết tiếp tục nói. Ta cho người biết. Ngày hôm nay đừng giảm giá. Nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Người nếu như đánh gãy ta với người gấp gáp. Phùng Nghiệp Chính nhất thời được kêu là một cái không nói nha. Tâm nói cho tới bây giờ chưa thấy qua hèn như vậy nhân. Cho hắn giảm giá cũng không lấy. Vì vậy Phùng Nghiệp Chính nói rằng. Tốt, chúng ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi tới làm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.